Ta có một hệ thống ma thần. Chương 10 giờ 10, đạo nhân khô lâu yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm tối ảm đạm vô quang, trong một tòa tiểu miếu rách nát phát ra từng trận tiếng cười quỷ dị. Trong hoàn cảnh không một người này, có vẻ rất là khủng bố. Nhưng đột nhiên, một chân bước vào, ngay sau đó, đi tới một trung niên đạo sĩ dáng người trung bình, diện mạo phổ thông. Hắn chậm rãi đi về phía trước, mỗi khi bước ra một bước, thân ảnh liền lóe ra hơn 10 thước, chỉ vài hơi thở thời gian, liền đi tới cửa miếu hoang. Sự xuất hiện của hắn đã làm cho tiếng cười kỳ lạ trong đền thờ dừng lại. Là ngươi, ngươi dính vào ta đồng dạng như keo da chó. Tượng Bùn vừa sợ vừa giận, mơ hồ còn mang theo chút sợ hãi. Trung niên đạo nhân nhìn chằm chằm Tượng Bùn, tựa tiếu phi tiếu nói: "Sư đệ a sư đệ, nếu để cho ngươi lại họa hại thương sinh như vậy, mặt mũi Thiên Nhất giáo chúng ta đặt ở đâu a? Ngươi nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi hiện giờ, còn có mấy quỷ vật dưới tay luyện chế, thành cái bộ dáng gì a? Nghe sư huynh khuyên một câu, tu luyện thành như vậy, không bằng sớm chết sớm siêu sinh, kiếp sau một lần nữa tới. Vô vi, vô vi, sư phụ ban đạo hiệu cho ngươi, thật không sai a." Nói xong, trung niên đạo nhân kia liên tục lắc đầu, bộ dáng hận sắt không thành thép, trong ánh mắt còn mang theo chút khinh bỉ. Nghe vậy, bức Tượng Bùn quỷ dị khuôn mặt vặn vẹo, dữ tợn, hiển nhiên đã giận không thể kìm được rồi, nhưng hắn lại không có trực tiếp động thủ, phảng phất như đang mạnh mẽ áp chế tức giận. Vị sư huynh này của hắn, đạo hiệu Thanh Hư Tử, chẳng những thiên phú tu luyện cực mạnh, hơn nữa khôn khéo vô cùng. Rất rõ ràng, Thanh Hư Tử đã sớm khóa chặt yêu đạo sư đệ hóa thân thành Tượng Bùn này. Nhưng hắn một mực chờ đợi, đợi đến khi ngũ hành thi khôi cắn nuốt hết huyết nhục Tô Mộc, tiến hành giai đoạn luyện hóa thời điểm, mới không nhanh không chậm hiện thân. Yêu đạo Vô Vi Tử phản bội Thiên Nhất giáo sau đó không ngừng bị đuổi giết. Lá bài tẩy trong tay còn lại không có bao nhiêu, chỉ có ngũ hành thi khôi này có thể dùng được, nhưng bây giờ đang ở thời điểm thăng cấp, còn cần một đoạn thời gian mới có thể thăng cấp thành công. Lúc này chính là thời gian suy yếu nhất của hắn. Thấy bộ dáng sư đệ nhà mình, Thanh Hư Tử cười nhạo nói: "Sư đệ a, ngươi còn chưa nhận rõ hiện thực sao? Ngươi hiện tại người không ra người, quỷ không ra quỷ, bất âm bất dương, không nói đến thực lực, ngay cả đầu óc cũng không dùng được. Một cái khô lâu yêu sinh ra dưới mí mắt ngươi, ngươi cư nhiên không hề phát hiện." Lời này vừa nói ra, trong lòng Tô Mộc chấn động kịch liệt. Lần này tử vong sau đó, Tô Mộc cảm giác được nồng nặc âm khí tụ tập trên người hắn. Lần thứ hai để cho hắn hóa thân thành yêu ma nào đó, so với cái tiểu khô lâu kiếp trước kia, không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Nhưng Tô Mộc vẫn không có lòng tin đánh bại bức Tượng Bùn quỷ dị trong tòa miếu hoang này. Dù sao hắn ngay cả nội tình của đối phương cũng không biết. Cho nên, Tô Mộc lựa chọn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, chờ thời cơ thích hợp ra tay. Sau khi Thanh Hư Tử đến, Tô Mộc mới nhận được rất nhiều tin tức từ cuộc đối thoại của hai người. Thế nhưng Tô Mộc hắn tiếp tục ẩn núp, một câu nói của Thanh Hư Tử liền đem hắn bại lộ. Bên kia, yêu đạo Vô Vi Tử trong lòng cũng rất khiếp sợ. Hắn thật không ngờ cái kia cổ quái võ giả bị gặm cắn xong tất cả huyết nhục lại hóa thành khô lâu yêu. Hơn nữa còn lựa chọn giả chết, ẩn núp ở dưới mí mắt của hắn. Làm cho Vô Vi Tử cảm thấy khó chịu nhất chính là, chẳng lẽ hắn thật sự cùng Thanh Hư Tử nói như vậy? Đã thành một phế vật rồi, bằng không làm sao ngay cả điểm này cũng không nhận thấy được đây. Một câu nói của Thanh Hư Tử đã phá vỡ sự bình tĩnh trong miếu hoang. Hắn vừa dứt lời, Tô Mộc đã hóa thành khô lâu yêu đột nhiên vùng dậy, hướng Vô Vi Tử bộ dáng Tượng Bùn giết tới. Trên xương cốt Tô Mộc mọc ra rất nhiều gai xương dữ tợn, làm cho hắn thoạt nhìn rất đáng sợ. Kiếp trước, lúc Tô Mộc chết chỉ là một hài đồng nhỏ yếu, hơn nữa âm khí không đủ. Kiếp này, hắn chẳng những thân cao 8 thước, gân cốt cường kiện, Hơn nữa, dưới tác dụng của thiên phú, thái âm, hít đủ âm khí, từng cái gai xương tái nhợt dữ tợn từ trên người Tô Mộc bay ra. Bắn về phía tượng bùn, giống như một cơn bão trắng. Oanh, dưới sự công kích của Tô Mộc, tượng bùn bạo liệt, một bóng người vặn vẹo từ trong đó bay ra. Chính là bản thể Vô Vi Tử, nho nhỏ Khô Lâu Yêu, còn dám cùng ta lỗ mãng. Vô Vi Tử phát hiện con Khô Lâu Yêu này so với bình thường cường đại hơn không ít. Thế nhưng bị loại quỷ vật cấp thấp này đuổi theo đánh, làm cho hắn rất là xấu hổ. Đặc biệt là trước vị sư huynh khinh thường kia, thẹn quá hóa giận Vô Vi Tử bất chấp đứng ở ngoài miếu. Vẻ mặt tươi cười thanh hư tử, hắn quyết định xuất ra tất cả thực lực. Trước tiên tiêu diệt cái này Khô Lâu Yêu rồi nói sau. Đi, hai ngón tay gầy gò như xương của hắn bắn ra. Một cái đầu người thối giữa phiêu tán hắc khí từ trong ống tay áo của hắn bay ra. Thẳng hướng Tô Mộc mà đi. Trong nháy mắt, từng đạo hắc khí đem Tô Mộc bao phủ lại. Hắc khí quỷ dị này quấn quanh xương cốt Tô Mộc như một con dế, làm cho hắn như bị lún trong bùn. Thực lực tổn hại lớn. Quỷ đầu thối giữa kia thuận thế cắn vào xương đùi hắn. Thân là võ giả, xương cốt Tô Mộc vốn cường kiện vô cùng. Sau khi hóa thân thành Khô Lâu Yêu, càng cường đại gấp 10 lần. Hơn nữa âm khí quấn quanh, sinh vật tầm thường chỉ đến gần sẽ bệnh nặng một hồi. Thế nhưng quỷ thủ thối giữa này cũng không biết lai lịch gì, lại cứng rắn cắn nứt xương cốt Tô Mộc. Tô Mộc kinh hãi không thôi, trong đầu suy nghĩ phi truyền, cấp tốc phân tích thế cục trước mắt. Lúc này, trong miếu có một yêu đạo, ngoài miếu có một đạo nhân. Yêu đạo Vô Vi Tử không cần nhiều lời, giữa Tô Mộc và hắn có thâm cừu đại hận, chỉ có khả năng tử chiến đến cùng. Mà thanh hư tử bên ngoài miếu, hiển nhiên là một đạo nhân đứng đắn, lúc này không ra tay, chỉ là muốn tận khả năng lợi dụng Tô Mộc, tiêu hao tinh lực Vô Vi Tử. Cho dù Tô Mộc giết chết Vô Vi Tử, thanh hư tử cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Dù sao hắn hiện tại là một yêu ma, mà trừ ma vệ đạo chính là bổn phận của thanh hư tử. Sau khi nhanh chóng phân tích thế cục một chút, Tô Mộc phát hiện hắn muốn sống sót, chỉ có liên tục giết chết Vô Vi Tử cùng thanh hư tử mới được. Điều này rõ ràng là không thể. Một người thực lực tổn hại lớn, Vô Vi Tử có thể dễ dàng đả thương hắn. Thực lực của Tô Mộc ở trước mặt hai vị mũi châu tu luyện đã lâu này vẫn là không đủ nhìn. Nếu đã chết, vậy thì liều mạng đánh một trận đi. Đáy lòng Tô Mộc dâng lên một cỗ điên cuồng. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, một trận thanh âm quỷ dị từ trên người Tô Mộc vang lên. Ngay sau đó, liền nhìn thấy toàn bộ xương cốt trên người hắn toàn bộ tách ra. Xương lớn nhỏ trôi nổi trên không trung, nhắm thẳng Vô Vi Tử. Giải thể, Vô Vi Tử cùng thanh hư tử đồng thời kinh ngạc hô lên một tiếng. Khô Lâu là một loại quỷ vật cấp thấp, thực lực phổ biến yếu, thủ đoạn cũng rất đơn nhất. Nhưng bọn hắn thật không ngờ, con Khô Lâu Yêu vừa mới sinh ra này lại lựa chọn giải thể, để phát huy ra một kích chí cường. Sau một kích này, Tô Mộc toàn thân tan ra từng mảnh, khí tức diệt sạch, sẽ có chết thực sự. Nhưng trước lần trùng sinh tiếp theo, hắn nhất định phải để cho yêu đạo Vô Vi Tử này trả giá đắt. Giống, đầu lâu của Tô Mộc cô phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ. Ngay sau đó, dẫn theo tất cả xương cốt trên dưới toàn thân, hướng Vô Vi Tử bay đi. Cam lòng một thân dốc thịt, dám kéo hoàng đế xuống ngựa. Tô Mộc đừng nói huyết nhục, ngay cả xương cốt cũng không cần. Còn không tin không thể gặm một khối thịt từ trên người yêu đạo này. Đó là cơn thịnh nộ của hắn. Cách chương.